Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Thưa các Phật tử, hôm nay là ngày 16 tháng 2 năm 2008. Lớp học của chúng ta càng ngày càng thuần, tức là mình sẽ tập một cái thói quen là trước khi học mình tọa thiền 10-15 phút, và nếu mình cộng một năm chắc cũng được mấy tiếng đồng hồ tu ha. Thông thường thì 7:15 đi mình bắt đầu. Quý vị hãy, quý vị bây giờ đến sớm hơn một chút, tại vì tương lai đổi giờ rồi thì có thể là mình đến sớm một tí, tọa thiền 15 phút và dần dần mình tăng lên 20 phút chẳng hạn. Quý vị sẽ tập thành một cái thói quen. Và có một cái bài kệ trước khi ngồi thiền rất là hay, mình chia sẻ trước khi đi vô bài học. Đa phần ở trong thế giới nhà chùa thì trước khi tọa thiền họ chắp tay, họ xá cái bồ đoàn trước. Đối với gì để làm gì? Không phải có thần linh gì ở trên cái bồ đoàn mình đâu mà xá. Có điều thứ nhất là mình chắp tay mình xá cái toàn ngồi, thể hiện cái sự tri ân của mình đối với cái toàn ngồi. Mười phương các vị hiền thánh đều nhờ cái bồ đoàn và tọa cụ để thành đạo. Đức Thế Tôn ngày xưa cũng vậy. Trải cỏ kiết tường bên cạnh gốc bồ đề, và một lần ngồi thì ngài đạt được chánh giác. Ta cũng phải làm như vậy, chắp tay xá cái chỗ ngồi của mình, coi như đây là cái toàn ngồi mà các Đức Thế Tôn đã trao cho ta. Ta ngồi đây chưa thể chứng đạo được như Đức Thế Tôn, thì tối thiểu trong một thời thiền tọa mình cũng mang được cái an lạc, cái hạnh phúc, cái niềm vui của tự tâm về với mình. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, khi các vị đối trước một cái đối tượng nào mà các vị nhận diện trân quý, thì cái chánh niệm nó có mặt trong tâm thức các vị trước. Và khi chắp tay xá tọa ngồi xong, các vị ngồi rất là đoan trang, thông thả, thì cái giây phút đó đã thiền rồi chứ chưa cần đến ngồi trên bồ đoàn mới thiền. Mình thiền tập dở là trước khi lên tọa ngồi mình đã thực tập thiền, dở hơn nữa thì trước khi bước vô cửa thiền đường mình đã thiền. Tuy nhiên bây giờ thì mình chưa thể giỏi được, cho nên trước khi lên bồ đoàn tọa cụ để tọa thiền, mình chắp tay mình xá rất là trân quý. Và sau khi ngồi ổn định rồi, các vị thử lắc người để cho cơ thể mình nó ổn định trên tọa ngồi. Các vị thiền sư Nhật Bản, các vị dạy người ta ngồi kỹ lắm, lắc tới lui vậy để cho những cái khớp xương của mình đó, khớp xương sống, nó có điều kiện nó chồng lại khít với nhau. Mình nghiêng qua nghiêng lại đôi lần, rồi sau đó thì ngồi rất là yên bình. Và có thể hai cách để tay. Cách để tay theo truyền thống yoga là mình ta lật ngửa bàn tay ra, ngón tay cái co lại trên đầu ngón tay trỏ, để cho cái nhân điện của cơ thể nó giao hòa. Cách thứ hai của truyền thống đạo Phật á, thì họ cũng có nhiều cách. Đó là họ để bàn tay trái nằm trên bàn tay phải, và hai đầu ngón tay cái chạm nhau một cách vừa phải, rất là thông thả. Và trong cái truyền thống Nhật đó, thì họ lại co cái bàn tay giống như hình của Đức Phật ngồi, các vị thấy. Và co lại thế này, hai ta co lại như hai cái vòng chữ O vậy. Đó là cách của Nhật. Nhưng mà thông thả nhất là mình để tay phải, tay trái chồng lên nhau thế này. Có thể cái chân của mình, cái gì chưa quen, thì các vị để tay nó không khéo thì nó tay thấp tay cao, thế vậy thì cái vai mình nó nghiêng theo, cho nên mình phải chêm cho cái tay của mình nó bằng phẳng, thông thả vừa đụng thôi. Và sau khi ổn định thế ngồi và tay xong rồi thì mình thầm khởi trong tâm mình một cái bài kệ mà ngày xưa Đức Phật dạy các thầy thực tập, là cái nguyên văn chữ Hán là chánh thân đoan tò đương nguyện chúng sanh, tọ bồ đề tò tâm vô sở trước. Chánh thân đoan tò có nghĩa là con ngồi rất là vững vàng ngay ngắn, cầu cho tất cả mọi chúng sinh trên hành tinh này ngồi được trên cái tòa bồ đề của Đức Như Lai, và tâm xả ly tất cả những cái chấp trước. Ngay bài kệ đã hay rồi. Chánh thân đoan tò đương nguyện chúng sanh, tọ bồ đề tò tâm vô sở trước. Và phía sau có một câu chú, nhưng mà ta không cần tụng câu chú cũng được. Ta niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần và bắt đầu thiền tọa. Và thưa đại chúng, là mình khởi phát trong tâm mình một cái câu chú như vậy, một cái tiếng niệm Phật như vậy, tự nhiên có cái năng lượng lành của thập phương tam bảo và Bồ Tát gia hộ. Mình đừng nghĩ mình tu thiền rồi thì không có vận dụng cái năng lực yểm trợ gia vị của siêu Bồ Tát, chư Phật bên ngoài. Tôi nhớ có một lần có một thầy nhập thất ở trên không á, thưa sư ông Trúc Lâm, nói giờ bạch thầy, trong thất của con muốn vẽ cái vòng tròn viên mãn, cái hình của bức tranh Trăng Câu đó, và cái vòng tròn tượng trưng cho sự viên mãn của tâm và rỗng lặng, con thờ được không? Con cụ lắc đầu nói không đâu, hãy thờ tượng Phật hoặc Bồ Tát, nhờ thập phương chư Phật gia hộ. Đằng rằng mình tu thiền, nhưng mà niềm tin của mình đối với tâm bảo thưa rất là vững chắc. Chúng ta hãy khởi phát trong tâm mình một cái câu chú và niệm thầm tiếng Phật, thì nhờ cái năng lượng lành của thập phương chư Phật gia hộ, các vị Bồ Tát, các vị hiện thần yểm trợ cho các vị. Đó là cái câu chú khi chúng ta ngồi thiền. Chút xíu mình biên cho các vị học cho thôi. Và sau khi thiền tọa xong, các vị xả thiền rồi, các vị có thể so bóp mặt mày. Sau đâu đấy là các vị chắp tay ngồi yên trên bồ đòn, các vị tụng một bài kinh Bát Nhã, Ba Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh bằng nghĩa cũng được, bằng chữ cũng được, cho hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo. Cái nghi lễ sinh hoạt trong đạo Phật xưa rất là quan trọng. Mình tu thiền, nhưng mà những điều đó rất là căn bản, mình phải thực tập thôi. Và ngày xưa tôi mới tập tè lên chân không để tu, và thượng dạy là nếu quên thì thôi, nhớ thì chú tụng Bát Nhã liên tục, cứ Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa tụng xoay vòng tròn, không có giúp, không lúc nào giúp cả. Cho nên các vị nhớ cho là cái thực tập ban đầu của chúng ta là ta hãy làm cái tâm mình nó thuần hóa bằng cái tiếng A Di Đà Phật cũng được, tiếng tụng kinh cũng được, điều đó rất là quan trọng. Mình có thể xưng tán danh hiệu Đức A Di Đà, xưng tán danh hiệu Đức Bổn Sư đều được cả. Và mỗi một việc làm trong nhà lao, thưa đại chúng, là có khi mình vặn nước rửa tay, có khi mình rửa răng, có khi mình ăn cơm, có khi mình uống nước. Thông thường những cái pháp thực tập của người tu tập trong đạo Phật thì họ đều có một câu chú nguyện cả. Và nếu mình dở kinh Hoa Nghiêm ra thì mình thấy là trong cái phẩm tịnh hạnh á, tôi không có đếm bao nhiêu câu chú, nhưng mà tất cả những sinh hoạt của người Phật tử đời thường đều có một câu phát nguyện đi kèm. Và có cái điều rất là lạ là đeo trang sức, đeo vòng vàng cũng có một câu chú nữa. Tôi rất là ngạc nhiên. Và tôi cứ tưởng là những cái điều đó nó chỉ để dành cho những người tu, nhưng mà thưa không phải. Trong Phật giáo Đại Thừa, những cái điều Đức Phật dạy dành cho khắp hết mọi người. Mình bước đi một bước trên mặt đất, mình cắm một bông hoa, Mình thoa một chút hương liệu vào người cho thơm, cũng có những câu chú ở trong Hoa Nghiêm phẩm tịnh hạnh dài. Bước lên lầu có một câu chú, ngắm trời có một câu chú, nghe gió mát có một lời phát nguyện. Và tất cả lời phát nguyện này nó đều có hai cái nội hàm rất là quan trọng. Điều thứ nhất là làm cho tâm mình an tịnh, vững vàng và có chánh niệm. Điều thứ hai là rải tâm từ của mình đến với vạn loại chúng sanh. Hai cái này nó phát sinh đồng thời, một là trí tuệ, hai là từ bi. Và do vậy thưa các Phật tử là mình tỏ thiền, mình đốt hương, mình lại Phật, mọi cái sinh hoạt mang cái tính chất lễ nghi tôn giáo đều rất là lợi ích. Mỗi một ngày các vị mà có thì giờ, mỗi tối trước khi ngủ các vị có một thời thiền tọa ngắn 15-20 phút, ngủ thức giấc các vị có một thời thiền tọa 15-20 phút. Mình phải làm cái điều này trở thành thói quen, trở thành cái tính cách của mình. Rồi các vị sẽ thấy là một ngày nó đến với các vị không có ngày nào là buồn bã, chán nản, ủ ê, ngày nào cũng là niềm vui cả. Bằng không như vậy thì thưa có khi mình sống trong cuộc đời mình cứ trông cho ngày qua ngày, đêm qua đêm, tháng qua tháng, và cái cuối cùng của sự trông đợi là cái gì đến với ta? Cái bệnh, cái chết tới với ta. Và mình sống thật sự biết tu như thế thì mỗi một ngày mở rộng ra là một món quà tặng, tặng cho ta để ta có được cái điều kiện nắm trong tay đi tu. Và mình phải thực tập thôi à. Mình làm thế nào để cái chuyện tu nó trở thành cái phẩm chất của đời sống mình, nó trở thành cái tính cách của đời sống mình. Và có như vậy thưa các vị thì mỗi một ngày trí tuệ mình cũng mỗi lớn, cái lòng từ bi mình nó mỗi giàu có thêm. Và mỗi một ngày thiền tập rất là quan trọng, các vị thử thực tập như vậy rồi các vị sẽ thấy là tâm của mình nó được chuyển hóa hồi nào không hay, những cái buồn, những cái giận, những cái bất an của mình nó cũng rơi rụng hồi nào không hay. Rồi sẽ có một lúc các vị thấy là lòng mình sao nó rất là thênh thang, không cần giải thoát đâu xa cả, không cần đợi tới hình hài này trả về cho các bụi mình mới giải thoát. Tu khéo là ngay nơi đây, ngay nơi cuộc sống này, đi trên mặt hành tinh như bao nhiêu người bình thường, thế nhưng mình là người giải thoát rồi đó. Cư trần bất nhiễm là bậc thánh, lẫn tục đừng mê ấy kẻ hiền. Ở trong thế gian như bao người vẫn thọ dụng, ăn mặc ở, xài tiền tiêu phí của cả vật chất, đi làm như mọi người, nhưng mình vốn là một vị thánh mà họ không biết đó thôi. Phải tu như thế. Và cái điều này thưa các vị, tự mình phải làm lấy chứ không ai tặng cho mình được cả. Tự mình nâng đời sống mình lên từng ngày như vậy. Đó là vài điều mình nhắc nhở để các vị cố gắng thực tập. Và hôm nay chúng ta đi vào một bài kinh Pháp Cú thứ 338 và 339. Thưa bây giờ mình chép bài kệ tỏ thiền trước nè. Kệ tỏ thiền: chánh thân đoan tọa đương nguyện chúng sanh, tọa bồ đề tọa tâm vô sở trước, đó là âm Hán Việt. Dịch là thế này: vững thân, ngồi thẳng, xin nguyện chúng sanh, ngồi tòa Bồ Đề, tâm không dính mắt, có một câu án mani mani gì đó mà mình không có nhớ nè, sẽ dạ không phải cái đó lục tự đại minh chân ngôn. Các vị cứ niệm nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đi. Dạ, nam mô bổn sư. Dạ được. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cũng được. Và mình thực tập lâu dần rồi, quý vị sẽ làm được một việc là ngồi nơi nào cũng là ngồi tòa Bồ Đề cả. Tính ra một ngày mình ngồi bao nhiêu lần? Nhiều quá, phải không? Ngoài cái thì giờ mình đi tới đi lui, ngồi trên xe các vị cũng ngồi rồi. và ngồi ăn cơm, đâu phải ngồi tổ tiền không. Và nơi nào mình ngồi á, nếu mình mà quý trọng đời sống của mình và khéo thực tập, thì nơi nào ngồi mình chuẩn bị ngồi, mình hãy nhìn cái chỗ ngồi mình một chút, mình nói đây là chỗ ngồi ta ngồi lên, ta dứt sạch cái tâm dính mắc của ta, tức là đây là tòa bồ đề. Và mình khéo mời cái sự thực tập có mặt trong từng cái phút giây của đời sống á. Mình thực tập ban đầu ít, mình lắng dần. Đầu tiên mình thực tập đó là ngồi ở trên cái bồ đoàn này. Dần dần cái mình ngồi trên ghế đó, mình cũng nghĩ đây là cái chỗ ngồi để thực tập, để tu. Rồi ngồi trên xe trước khi mở máy xe đi làm, đây là tòa bồ đề. Rồi ngồi trên ghế trước bàn ăn, mình cũng ngồi một cách đoan trang. Và mình thực tập dần tự nhiên rồi nó trở thành cái tính cách của các vị. Các vị ngồi đâu các vị cũng ngồi rất là đoan trang. Cách đây rất là nhiều năm, lúc mình ở Việt Nam mình dạy học, năm đó mình cũng dạy kinh Pháp Cú. Mình kể điều này không phải là khoe khoang chi mình, nhưng mà nó đã trở thành cái tính cách của người tu thôi. Mỗi đêm vì như một tuần mình dạy 3 buổi, Phật tử Đà Lạt họ đi học kinh rất là đông, và chùa mình nó gần thành phố, cho nên cứ mỗi một buổi dạy kinh thì họ ngồi đầy cả hậu tổ hết. Rồi một hôm mình hỏi anh cư sĩ, hỏi chứ tôi thấy anh ngồi anh học đây rất là nhiều năm, và tôi nghĩ là cũng không có gì lạ, tôi cứ dạy chừng nó việc quay qua quay lại. Anh đi làm gì cho cực vậy, nhà thì xa, trời rất là lạnh. Anh nói thưa thầy, không phải vậy đâu thầy. Mỗi bữa thầy dạy đành rằng nó có những cái giống nhau, nhưng mà có những cái khác chứ, con học được. Thứ hai nữa là đâu phải con chỉ học thầy ở những điều thầy nói, con thấy thầy ngồi con học được điều thầy ngồi rồi đó. Mình cười hỏi chứ tôi ngồi có gì lạ đâu. Nó không, khác chứ. Con để ý là có những thầy họ ngồi xuống họ giảng kinh đó, nó khác với thầy vô cùng. Còn thầy ngồi thì điều đầu tiên con để ý, con thấy thầy sửa giặt áo tràng của thầy mé trước rất đàng hoàng. Rồi thầy trải áo giặt áo tràng của thầy mé sau đàng hoàng, thầy mới bắt đầu thầy giảng kinh. Và đa phần ở Việt Nam thì tôi ngồi chứ tôi không có đứng. Đi dạy học ở trường thì đứng, không hề ngồi. Về nhà dạy kinh cho các Phật tử thì ngồi, không có đứng, ngồi một chỗ thôi. Và anh nói cho mình rất là giật mình. Ồ, quá ra là mình bị để ý dữ quá hả? Ngồi cũng bị để ý. Rồi trái chiếc áo ta cũng để ý. Và thưa cái điều này, thưa các Phật tử là mình đã tập tành đó từ hồi mình mới tu. Mười mấy tuổi mình vào chùa, thầy bổn sư mình rất là quê mùa, thầy không dạy gì nhiều cả. Thầy nói con à, mỗi bữa ăn cơm con ngồi chỗ đó thì con phải ngồi chỗ đó, đừng ngồi chỗ khác à. Rồi cái chén nào của con ăn thì con ăn cái chén đó. Rồi con phơi cái khăn của con phơi cho đàng hoàng, con để đôi dép để cho đàng hoàng. Và tự nhiên thưa các vị là đời sống mình đã gắn liền với cái sinh hoạt thực tập của thiền từ hồi lúc mình mới tu. Đành rằng lúc đó thì chưa nói là thiền gì cả. Mình chỉ biết mỗi một điều là ông cụ mình, ông rất là ham tu, cho nên mỗi tối ông thường ngồi trước bàn Phật. Ông ngồi, rồi cái ngôn ngữ nhà quê này gọi là ngồi tịnh, tức là ngồi để cho tâm nó lắng á. Rồi tới chừng mình đi tu mấy chục năm sau mình mới biết ngồi đó là ngồi thiền, chứ hồi nhỏ mình chỉ ngồi tịnh thôi. Và 5 tuổi là mình đã thử thực tập như vậy, là ngồi tịnh mỗi tối rồi. Và bà già mình tới bây giờ vẫn còn giữ cái áo tràng của mình hồi 5 tuổi. Mà không biết cái vải thường sao mà bây giờ nó vẫn còn, nó không còn màu vàng nữa. Hồi bé xíu thôi mình đã có chiếc áo tràng để ngồi tu với ông cụ mình. Rồi cái duyên lành nó đến là tới chừng ông mất, cái mình phát bồ đề tâm rất là lớn, mình đi tu thôi. Và đó là đôi điều mình chia sẻ cùng các vị, là mình mới thực tập á thì cái tòa ngồi này mới là cái chỗ ngồi tu. Thực tập giỏi á thì chiếc ghế đó cũng vậy, dưới đất cũng vậy, ngoài vồ đá cũng vậy, trên cái chỗ cái nệm xe ngồi của các vị cũng là cái nơi, cũng là cái tòa bồ đề. Ta ngồi bất cứ nơi đâu thì nơi đó là cái nơi để mình nhiếp tâm, để mình làm cho tâm mình lắng, để làm cho tâm mình nó không có vướng mắc. Đó là ngồi tòa bồ đề. Thưa mấy câu kinh Pháp Cú này rất là hay. Đốn cây chưa sạch gốc, rễ bén vẫn sinh hoài. Ái dục chưa sạch gốc, khổ não vẫn sinh hoài. Đốn cây chưa sạch gốc, rễ bén vẫn sinh hoài. Ái dục chưa sạch gốc, khổ não vẫn sinh hoài. Và câu thứ hai, tức là câu 339. 36 dòng ái, 7 người theo dục cảnh. Người có tâm ái dục bị dòng ái cuốn phăng. Người có tâm ái dục bị dòng ái cuốn phăng, tức là cuốn phăng đi đó, trôi mất biệt luôn đó. Và mình có một cái đại ý của hai câu kinh này như thế này. Đại ý: nỗi khổ giam nhốt con người trong cõi tử sinh là ái dục. Hãy xả ly ái dục và phát đại nguyện thành tựu quả giải thoát. Mình đọc lại hai câu kinh và cái đại ý này. Đốn cây chưa sạch gốc, rễ bén vẫn sinh hoài. Ái dục chưa sạch gốc, khổ não vẫn sinh hoài. 36 dòng ái đẩy người theo dục cảnh. Người có tâm ái dục bị dòng ái cuốn băng. Đại ý: nỗi khổ giam nhốt con người trong cõi tử sinh là ái dục. Hãy xả ly ái dục và phát đại nguyện thành tựu quả giải thoát. Cái duyên khởi bài kinh này rất là hay. Một hôm Đức Thế Tôn đi vào thành Xá Vệ Khất Thực và đi ngang qua một cái vùng quê kia, thấy một cái con heo nái nó kêu ụt ịt ở phía sau một bầy con đi theo. Cái ngài mỉm cười, và khi Đức Thế Tôn cười thì có cái nhân duyên, chứ không phải tự nhiên ngài cười. A Nan mới và bạch Đức Thế Tôn lý do gì mà Đức Thế Tôn cười. Đức Phật nó hãy về Tinh Xá ta nói cho ông nghe. Tới chừng về Tinh Xá thì Đức Thế Tôn kể lại, đó là từ thời quá khứ lúc Đức Phật Ca Diếp ra đời, cái con heo kia nó đã có mặt. Và có những cái lần nó có phước lành cho nên nó sinh thiên, sinh lên cõi trời. Rồi có những lần nó sinh vào loài người, nó làm ông hoàng bà chúa. Có những lần nó đọa vào loài heo, có những lần nó đọa thấp hơn nữa. Và hy vọng là trong những kiếp tương lai, khi chánh pháp ta, khi ta niết bàn, thì có một vài người đệ tử chứng thánh quả A-la-hán có cái duyên giáo hóa để con heo kia nó có thể vượt thoát kiếp tử sinh của nó. Và sau khi Đức Thế Tôn niết bàn ít lâu thì trong cái kỳ đại hội kiết tập lần thứ hai, có một trưởng lão ngài giáo hóa cho một vị vợ của một vị tiểu vương, và bà phát tâm lành, bà xuất gia và chứng quả A La Hán. Sau đó rồi Tỳ Kheo Ni mới cung thỉnh bà kể lại kiếp quá khứ, thì bà mới ôn lại quá khứ đã trải qua rất là nhiều kiếp nổi chìm trong tử sinh, và kiếp này may mắn được có thân người do cái duyên lành đã từng gặp các Đức Thế Tôn. Và cuối cùng bà kết luận là cái nỗi khổ giam nhốt đời người trong cõi tử sinh nó rất là nặng nề, khó diệt trừ, nhất là ái dục. Và khi nói những cái điều này xong rồi bà mới nhập niết bàn. Đó là duyên khởi của câu kinh Pháp Cú này. Tất nhiên là có nhiều nơi ghi chép rất là khác nhau, các vị có thể tìm đọc trong Tích Truyện Pháp Cú. Đó là cái câu chuyện duyên khởi cho những câu kinh Pháp Cú này. Và trong kinh Pháp Cú thì nó có nhiều phẩm, những cái bài kinh này được trích từ cái phẩm Ái Dục. Lâu nay thỉnh thoảng mình cũng có trích một đôi lần để chúng ta học ở đây, học hai lần trong những phẩm này này. Có mấy buổi học? Mình đã học ngày 27 tháng 10 một lần, 10 tháng 11 một lần, và hôm nay nữa, ba buổi học. Một điều mình nhắc lại đây, thưa đại chúng, là có những bài kinh Đức Thế Tôn dạy cho các thầy tỳ kheo và các vị tỳ kheo ni, có những bài kinh Đức Thế Tôn dạy cho các vị cư sĩ. Đa phần những bài này thì Đức Thế Tôn dạy cho những người xuất gia phải đoạn trừ ái dục. Và nếu các vị đã từng nghe CD trong kinh 42 chương đó, không biết ở đây các vị có nghe kinh 42 chương chưa? Và nếu các vị kiểm tra lại trong 42 chương kinh đó, thì 1/3 những chương kinh Đức Thế Tôn răn nhắc chúng ta về vấn đề cẩn trọng với ái dục. 1/3 cái văn bản kinh 42 chương. Và mình khai thác trong đó như xả ly ái dục, đoạn gốc rễ sinh khởi ái dục, đoạn nhân duyên sinh khởi ái dục, vân vân, rất là nhiều bài. Và mình nghĩ rất là hay. Và hôm nay mình ôn lại những bài này để các vị thấy là cái giam nhốt đời sống con người, làm cho con người nổi chìm những cõi tử sinh, làm cho con người chìm ngập trong nỗi khổ, cái gốc của nó từ cái ái này mà ra cả. Mình tu mà mình diệt trừ được nó một phần nào là mình an lạc được phần ấy. Mình còn để cho gốc rễ của nó còn sinh khởi, thế thì mình đi lanh quanh mình gặp lại cái nỗi khổ này thôi à. Kiếp này mình may mắn gặp được Phật Pháp, mình không khéo thì kiếp sau mình bị nổi chìm trong sinh tử nữa. Và kiếp này may mắn gặp Phật Pháp, mình không có khéo, tịnh quá tâm, thuần quá tâm, thì có khi cuộc đời mình cũng chưa chắc gì vượt thoát nổi cái khổ ải đọa đài của ái dục này. Nó có những cái phần trong cái bài học này mình chia sẻ cùng các vị thế này. Vấn đề thứ nhất chúng ta bàn với nhau đó là nổi chìm trong sáu nẻo. Vấn đề thứ hai chúng ta sẽ bàn vô đó là nhận chân cái nỗi khổ của ái dục. Vấn đề thứ ba, mình quán chiếu để xả ly, hay là con đường xả ly. Mình đi vào cái phần nổi chìm trong sáu nẻo. Cái điều đầu tiên mình có một cái nhận biết, đó là khi còn mang thân người là chúng ta đều có chung một cái nghiệp là chưa sạch, đều có chung một cái cộng nghiệp, đó là chưa sạch nghiệp ái cho nên mang thân người. Cái này nó làm thành cái thọ mạng đời sống ta. Ngay cái hạt nhân ban đầu mình rớt xuống hành tinh này, rớt vào phai mẹ, từ cái nghiệp này nó đẩy mình để mình rớt vào phai mẹ. Còn lững lơ trong cái cõi tử sinh, tức là còn lững lơ thân trung ấm á, nếu mình là người có cái nghiệp làm con trai á, thì khi thấy bố mẹ giao phối mình chỉ thấy hình ảnh người mẹ hiện ra thôi. Và cái năng lượng tình dục của bố mẹ mình nó phát sáng, nó chiêu cảm thần thức của mình từ trên không trung á, mình rớt vào. Cho nên cái tâm thức chung của con người là người con trai nào cũng thương mẹ cả, mà người con gái nào cũng thương cha cả. Cái chất ái nó có mặt ngay từ cái hạt mầm đầu thai rồi. Đó là cái điều nó rất là tự nhiên thôi. Cho nên khi còn mang hình hài con người, thưa các vị, nghiệp ái ta vẫn còn. Khéo lắm thì một đời mình mới gột sạch, bằng không thì khó gột rửa lắm lắm. Cái hạt mầm đầu tiên để mình rớt vào hình hài mang thân người là hạt mầm của ái, nó dẫn khởi. Ái bất trọng bất sanh ta bà, niệm bất nhất bất vãng tây phương. Ái nghiệp mà không nặng thì anh không rớt xuống cõi nhân gian. Mà nếu cái tu tập của anh nó không có thuần nhất, thế thì anh không thể vãng sinh được, anh không thể chứng nghiệm được an lạc, giải thoát hiện tiền được. Nó là đầu dây mối nhợ của con đường tử sinh. Cho nên có hình hài là mình nên biết là mình nghiệp ái vẫn còn đủ nặng, cho nên lanh quanh trong ba cõi sáu đường. Cái thứ hai nữa, khi đã có mặt trong nhân gian có được thân người, thì cái điều nó sẽ phát sinh đó là cái sự sinh khởi bất tận của nó như một dòng chảy. Cái nguồn của nó bắt đầu có mặt thì nó càng chảy về sau càng mạnh, khó đoạn trừ vô cùng. Mình nhìn cái đời sống hiện tại mình thấy cái nghiệp này nó bất tận. Thế nào là bất tận? Mình kết hợp với người hôn phối của mình, cái mình sinh ra con, cái lòng thương của mình nó không phải là dừng lại chỗ đó, nó bắt đầu nó tràn xuống thế hệ thứ hai là con của mình. Có khi mình không thương cái người hôn phối của mình nhiều bằng thương con của mình đâu. Rồi con các vị lớn rồi tầm tay của các vị, cái các vị nuôi những đứa cháu, các vị thấy thương cháu nhiều hơn thương con nữa. Nó chảy như thế đó. Đó là cái mức độ rất là cạn, nó sinh khởi cái dòng chảy bất tận để đời sống chúng ta nổi chìm mãi trong cõi luân hồi. Rồi cái sâu của nghiệp ái, thưa các vị, không phải là ái người đối tượng của mình nữa, mà ái chính hình hài này, chính thân này, chính bản ngã này, thọ mạng này. Mình không thấy cái gì khác ngoài hình hài năm uẩn này để thương, không thấy cái gì khác ngoài những cái vui buồn này để ghi nhớ, để trân quý nó. Mình chưa nhận ra tâm Phật bất động ngay nơi chính hình hài này thì mình còn chấp cái thân này là ta, vui buồn là ta, sự suy nghĩ là ta, vọng thức này là ta. Thế thì từ cái căn bản đó nó sinh khởi cái ái người bên ngoài, ái của cải vật chất, ái con cái, nó một dọc dài nối tiếp đi theo. Cái dòng ái này chưa sạch cho nên rớt ra thân người. Khi rớt thân người không có cái duyên ngộ được đạo, thấy được chân lý, thể nhận được tâm Phật bất sinh, thì cái dòng chảy luân hồi này nó kéo dài mình không biết bao nhiêu kiếp, mà nói triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi, có khi 1000 năm đi ngang qua, chìm mất trong cái cảnh giới hữu hình, lạc lõng trong cái cảnh giới vô hình, có khi làm trời, có khi những con người không có hình thể sắc chất nhưng mà dục tưởng vẫn còn, ngã chấp vẫn còn, cho nên còn lang thang trong hình hài của những ông trời. Chưa phải hết tử sinh, làm trời vẫn còn đọa lạc. Có thể thọ mạng của ổng dài 1000 năm hay 1 triệu năm, thế nhưng mà sẽ có lúc cái vọng nghiệp nó khởi lên, lại nổi chìm đến cõi tử sinh tiếp, làm con người bị đọa lạc, có khi làm người, làm cầm thú tiếp, vân vân. Cho nên thưa các vị, chưa ngộ được đạo, chưa thể nhận được tâm Phật bất sinh, thế thì mình vẫn còn bị nổi chìm mãi trong ba cõi sáu đường, không có cái điều kiện vượt thoát, khó lắm lận. Và người ta chia ra ái dục nó nặng, nó thô và nó tinh tế trên ba tầng. Dường như có nhiều lần mình giải thích cùng các vị đó, ba tầng nó được gọi là 36 dòng ái, là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Dục ái nó ở cái dạng rất là thô của loại hình thể sắc chất nặng thô như con người này. Thấp hơn con người đó là những loài động vật. Hữu ái tức là những loại chúng sinh nó không có hình thể thô nặng như con người, nhưng mà nó vẫn còn có một loại hình thể rất là mịn, tinh tế hơn con người, nhưng cũng thọ dục và cũng nổi chìm, cũng sinh tử. Phi hữu ái là những loại chúng sinh có hình thể mịn hơn nữa, vô hình, thế nhưng mà vẫn còn nổi chìm những quái tử sinh. Đó là mình giải thích theo cái tinh thần văn bản của kinh. Và cái điều này ta có thể tư duy và chứng nghiệm được. Ví dụ như dục ái, nó được gọi là tầng thô nhất của đời sống con người. Thế nhưng mà trong cái tầng dục ái thô này, nó chia ra làm nặng và nhẹ khác nhau. Đối với những sinh linh cao cấp á, có trình độ tri thức được nâng lên cao á, thì cũng dục ái như bao người, nhưng mà nó thanh hơn, nó không đến độ quá thô. Còn những cái loại sinh linh mà cái trình độ tri thức chưa phát triển, đời sống tâm linh chưa cao, thì cũng dục ái, cũng tiếp xúc của hai hình thể nam nữ, nhưng mà nó rất là thô, nó gần với loài động vật. Rồi cũng một loại hình thể sắc chất, tiếp xúc với nhau để cấu thành cái dòng thọ mạng sinh sôi. Thế nhưng nếu nó là loài động vật cái cấp cao á, thì nó có những cái quan hệ tính dục nó tương đối, nó kín đáo, nó nhẹ nhàng, nó tinh tế. Còn những loài động vật mà càng thấp bao nhiêu, tri thức ít phát triển bao nhiêu, thì nó càng thô bấy nhiêu, nó càng nặng nề bấy nhiêu. Thì từ cái điều này chúng ta suy ra, thưa các vị, hữu ái nó có mặt trong những sinh linh mà cái hình thể rất là nhẹ, rất là thanh. Và người ta nói là những vị trời họ tiếp xúc với nhau, họ cũng có cái quan hệ dục. Thế nhưng mà cái quan hệ dục khác với loài người. Có những tầng trời thì họ chỉ cần chạm tay nhau, có những tầng trời họ chỉ cần nhìn nhau là thể hiện ái rồi. Có những tầng trời họ không cần nhìn, họ nghĩ tới nhau thôi, bằng tư tưởng thôi, thế thì họ tiếp xúc với nhau bằng cái ái rất là mịn như vậy. Đó là những cái tầng dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Và mình lặp lại, thưa các vị, mình không ngộ đạo, không thấy ra tâm Phật bất sinh của mình để tu á, thì cho dù các vị lên đến cái tầng của tứ thiên vương thiên, các vị vẫn còn nổi chìm trong sinh tử thôi à, vẫn còn rớt lại trong cõi ta bà một lúc nào đó thôi à. Vì cái ái nghiệp vẫn còn, cái gốc vô minh vẫn còn. Và đó là một vài điều mà giải thích nổi chìm trong sáu nẻo nó mênh mông như vậy. Lục đạo luân hồi nó mênh mông, nó khó nói hết cái nỗi khổ của chúng sinh trong ba cõi sáu đường lắm. Các Đức Thế Tôn, các vị Bồ Tát nhìn thấy đời sống của mình rất là tội, và cái ngôn ngữ trong kinh gọi là khô cổ đắng miệng, đem hết cái tâm tư yêu thương của mình đối với chúng sinh giải bài bao nhiêu những cái khó khăn hoạn họa khổ não nóng bức trong ba cõi sáu đường để cho chúng sinh kinh sợ và phát tâm vượt thoát. Thế mà chúng sinh nó cũng cứng đầu lắm, nó không nghe đâu nè. Nó nghe nó tưởng nó dọ thôi chứ không có sự thật vậy, nhưng mà không phải dọ đâu. Thưa các vị đi vào quán chiếu rồi các vị thấy cái nỗi khổ của đời người rất là nặng. Phần thứ hai, ta đi vô để nhận chân nỗi khổ. Cái điều đầu tiên mình muốn nói cùng các vị đó là thực sự mình chưa có dám nhìn rõ mặt cái nỗi khổ của chính đời sống mình. Chưa dám nhìn. Cái điều kế tiếp là mình hãy quay về và khéo nhận. Điều thứ ba là phát tâm vượt thoát. Đôi khi một đời người mình đã bị cái nỗi khổ của yêu thương nó nhận chìm mình bao lần, mình cũng sầu khổ bất an bao lần. Thế nhưng mình không có can đảm nhìn rõ mặt để nhận chân là cái điều đó nó hành hạ mình, điều đó do chính mình ràng buộc mình không dám làm điều đó. Mình đổ thừa thôi, tại người kia, tại ông A, tại bà B. Chưa bao giờ mình dám nhìn rõ là cái này do chính mình nhả tơ ra, mình buộc lấy mình để dìm chết cuộc đời mình trong cái nồi nước sôi. Không phải, chưa bao giờ dám. Cho nên các vị hãy nhận chân tất cả những nỗi khổ nó sinh ra do cái con đường yêu thương đó là do chính mình chứ không phải do người kia. Mình đổ thừa người kia là sai. Và nói như thế không có nghĩa là mình xúi bảo các vị sống đời sống của mấy người tu hết. Không phải. Đời sống của các vị ở thế nhân thì nó có cái nhu yếu tất nhiên của đời sống của thế nhân. Nhưng mà mình nhìn rõ mặt để làm gì? Để thấy mình có trách nhiệm với cái nỗi khổ chính mình, chứ mình đừng đổ thừa bất cứ ai. Cái đó là cái quan trọng. Không biết ở đây các vị có hay đổ thừa vậy chưa ha? Đổ thừa người kia chứ mình không có tội, không có lỗi. Và thưa đại chúng, điều này chắc chắn là đúng, chứ tôi không hề ý là mình có điều kiện đứng trước các vị nói rồi tôi du khống các vị, hay là tôi bóp méo vấn đề, tôi dùng các khả năng lý luận gì để xí gạt các vị, thưa không phải. Ví dụ thế này, các vị thấy điều mình nói rất là đúng. Có những người trong đời sống họ khổ sở trần ai với ông chồng hay với cái bà vợ, họ lại chín phương trời mười phương Phật để thôi được cái của nợ đó. Dĩ nhiên là thôi được, và họ nghĩ là cuộc đời họ thảnh thơi rồi, họ lây quay họ lựa thật là kỹ, lần sau gặp nhất định là không gặp cái của nợ đó nữa. Ấy vậy mà họ ra đường họ chết mắt, họ thương phải một người họ chắc mẻm là người kia ngon lành tốt hoàn toàn, nhưng mà rước về nhà quá ra y xì cái ông cũ của mình, mà có khi còn tệ hơn. Mình sợ cái bà này quá trình, mình hứa với lòng là thôi đời tôi lần này là chấm dứt rồi, tôi không bao giờ gặp cái hàng giả kiểu này nữa. Phải đủ thông minh để chọn hàng thiệt. Ấy vậy mà khi rước người ta về phát giác ra, ôi cái của nợ này còn tệ hơn là cái của nợ mình đã chịu đựng trước kia nữa. Và cái điều này mình hỏi tại sao? Ai mà chẳng khôn ngoan một lần trợn gió dưa thấy gió dừa phải sợ chứ. Thế mà cũng đã phải gió dừa là tại sao? Thưa, tại vì tâm thức mình ở trong đây, cái cung bậc tâm hồn mình nó ngang tầm chừng ấy, cho nên mình ra đường cái người cao hơn cái đời sống tinh thần mình, cao hơn cái cung bậc tâm hồn mình không thương được. Phải người cùng một cung bậc với mình thì mình mới thương thôi. Mà cùng một cung bậc với mình có nghĩa là sẽ hành hạ mình y như cái người cũ thôi, chứ không cách gì trốn thoát được hết. Chắc như vậy thôi à. Thế thì từ cái điều mình ví dụ thì các vị quay về, các vị hãy khéo nhận là mọi việc sinh khởi khổ đau phiền não bất an vân vân từ chính ta chứ không phải người kia. Hãy nhớ như vậy, và nhớ được điều này thì ngay trong đời sống bình thường của các vị có gia đình, các vị đỡ khổ ghê rồi, chắc chắn là chấm dứt được cái khổ rồi. Không có trách trời, không có trách người, mà cảm thấy mình có một phần trách nhiệm về cái chuyện khó ưa của người kia. Người kia mà thế này thế nọ thế kia, mình chịu 2/3 trách nhiệm chứ không phải là phân nửa trách nhiệm đâu. Hãy dám quay về để nhận trách nhiệm về mình. Đó là người thông minh. Mà nếu cứ đổ thừa người ta thì mình không có thông minh chút nào. Xin các vị hãy làm người thông minh đi, đừng làm người không thông minh nha. Và điều thứ hai, thưa đại chúng, là ta hãy quay về khéo nhận. Thế nào là quay về khéo nhận? Khi mình có kinh nghiệm về nỗi khổ, mình mới có cái điều kiện hy vọng vượt thoát đó. Mình nhận chân được cái sự nổi chìm trong biển ái, nó làm mình hao phí nhiều kiếp tử sinh rồi. Các vị nhận chân cho rõ, thật là rõ diện mục của nó, rồi các vị mới có thể phát tâm xả ly, phát tâm loại trừ. Và chỉ khi nào mình đã kinh ngang qua đủ đầy kinh nghiệm và chán nó lên tới cần cổ rồi thì mới có khả năng loại trừ thôi à. Chưa thực sự xả ly từ bên trong tâm thức, mình xả ly bằng bên ngoài thì không có được gì đâu. Cái cách mình giả vờ và làm mặt bên ngoài cho vui thế thôi, nhưng mà lòng mình tràn đầy cái niệm ái dục, thế thì không có cách gì vượt thoát nó cả. Cái bàn tay của nó không phải bên ngoài đâu, bàn tay nó ở bên trong ta. Nó đưa tay ra nó nắm lấy người, chứ không phải là bên ngoài người nắm lấy ta. Điều này rất là rõ ràng. Cho nên hãy quay về khéo nhận diện những cái từ bên trong ta, chứng nghiệm nỗi khổ, cái sự đọa đài, cái bất an, cái bất hạnh của nó, rồi các vị mới phát tâm vượt thoát được. Và hãy quán chiếu tất cả những cái điều mà mình gọi là hạnh phúc nè, niềm vui nè, vân vân, thấp thoáng bên sau nó đều có cái nỗi khổ đi kèm. Không có cái gì trên cuộc đời không có cái bóng của nó cả. Ta sống với hành tinh này được rọi sáng bằng mặt trời. Nếu cái kinh nghiệm đó ở ngoài động vật thực vật đều có, thì trong đời sống tâm thức ta cũng vậy. Ta rước một người về không có nghĩa là rước người đó bằng tất cả cái tốt của họ đâu, mà bên cạnh cái tốt có vô vàn cái điều không tốt. Con người là cả một tổng thể vừa tốt vừa xấu, chứ không phải cái tốt không. Cả một quá khứ rất là dài của họ. Đó là cái nghiệp thức quá khứ đến với mình. Rồi cả cái gì nữa? Thưa, ai mà có thể tránh được những cái cơn tái gió trở trời, đất trời còn nắng còn mưa, Con người lúc vui lúc buồn là chuyện bình thường. Mình rước người ta về, mình đâu có thể rước cái phần dễ thương người ta không được. Sẽ có những cái phần rất khó thương chìm ở bên sau mà mình chưa thấy hết chứ. Và quán chiếu cho kỹ thì thưa đại chúng là các vị sợ, sợ lắm đó. Con lại Phật, con hướng một đời này, con lỡ dính dáng với người này, con trả cho xong cái món nợ trần ai rồi, con phát tâm con tu cái cho nồi cho khỏe. Kiếp sau có biết còn sống. Và thưa đại chúng là khi các vị nhận chân được chính chắn là các vị phát tâm vượt thoát rất là dễ. Có những đời sống người ở nhân gian, họ có đầy đủ cái điều kiện hạnh phúc, điều kiện của vật chất, điều kiện của tình cảm bao quanh, điều kiện của cháu con đầy nhà, và họ sống trong một cái biển của sự thương yêu của bao người. Thế nhưng mà có khi con người đó họ rất là ngao ngán, họ muốn vượt thoát. Rồi có những người thì có vô vàn cái điều kiện để tu, thế mà họ lại muốn lao vào trong cái chỗ khổ ải trần lao đó. Con cá trong lờ thì đỏ lơ con mắt, con cá ở ngoài thì nó lúc lắc đuôi, nó muốn chung vô, nó hỏi trong nó bộ sung sướng lắm hả, tao muốn đi vô coi thử. Và chuyện này nó xảy ra rất là thường trong cuộc đời, cho nên các vị nhớ cho là ta hãy biết quán chiếu và nhìn cái điều kiện của mình đang hạnh thơi đây mà phát tâm lành vượt thoát cái con đường nổi chiều của ba cõi sáu đường. Chứ đừng có thấy con cá ở trong là mà muốn đi vô, rất là tội nghiệp cho đời sống mình. Và chúng ta đi vào cái vấn đề thứ ba, đó là con đường xả ly. Có ba cái cấp độ. Cấp độ thứ nhất, xả ly cạn. Cấp độ thứ hai, xả ly rất là thâm sâu. Và cái tột cùng của vấn đề đó là thấu đạt nguồn tâm. Mình có thể thực tập từ cái mức độ cạn, đi dần vào cái mức độ thâm sâu, và cuối cùng thì mình thấu đạt nguồn tâm. Cũng có một cái con đường khác nữa là khi chúng ta thấu đạt được nguồn tâm, tức là nhận ra tâm Phật bản nguyên của mình rồi, an trú được ngay nơi cái tâm Phật bất động sáng chói của mình rồi, thế thì mình xả ly một lúc cạn và sâu rất là dễ. Và đa phần đời sống các vị cư sĩ bên ngoài, các vị đã đi ngang qua những cái tầng của dục lạc nhân gian, các vị đã biết thọ dụng nào danh nào lợi vân vân mọi thứ, và đến một tuổi nào đó tâm thức của các vị nó chín mùi và các vị có được duyên lành lớn, các vị thấu đạt được chân lý, quay về thể nhận được tự tâm, thì đời sống cũng rất là thênh thang, rất là dễ chịu. Và mình đi vào những cái phần cụ thể. Điều thứ nhất là xả ly cạn. Một là ta phòng hộ ở duyên sinh khởi, phòng hộ duyên. Hai là mình đoạn trừ gốc. Thế nào là phòng hộ duyên, thế nào đoạn trừ gốc? Thưa đại chúng là cái duyên để nó sinh trưởng những cái ái niệm trong tâm thức của chúng ta trên cái xã hội này nó rất là mạnh. Mình giữ gìn con em mình thưa có khi rất là khó. Có hai điều rất là khó. Điều thứ nhất là xã hội nó luôn mời mọc. Mọi cái mặt hàng kinh doanh của xã hội nó đều muốn thò cái bàn tay của nó để lôi kéo con em chúng ta đi vào cái con đường của ba cõi sáu đường này, nổi chìm trong nghiệp ái này. Trên những trang báo, trên mạng. Và thưa nuôi được một đứa con ở trên đất nước này để nó có một cái nhân cách thật tốt, nó có đời sống tâm hồn rất là trong sáng, khó vô cùng, khó lắm là theo tôi á. Cái xã hội Mỹ nó cũng rất là thiên đường mà nó cũng rất là địa ngục. Nếu mình theo dõi những cái thông tin thì các vị thấy điều này nó có mặt rất là dễ nhận. Và cái dịch vụ quảng cáo á, thưa nó đi vào cửa nhà mình, nó đi vào trong nhà của mình, nó đi vào tâm thức của các em 13, 14 tuổi là nó đã đi vào tâm thức của các cháu. Nó làm không khéo giữ gìn thì nó băng hoại tâm thức của các cháu rất là dễ. Nói như thế không có nghĩa là những cái quốc gia chậm tiến thì cái thông tin quảng cáo nó không đi vào nhiều lĩnh vực như vậy. Cái tình trạng băng hoại đạo đức của xã hội nó đi vào thế giới học đường của Việt Nam bây giờ cũng rất mạnh. Nào hút sách, nào xì ca vân vân, nó đi vào rất là mạnh. Và người ta gọi cái xã hội Mỹ là cái xã hội của quảng cáo. Và mình trở lại vấn đề, thưa đại chúng, là phòng hộ, cái sự đam mê, đắm nhiễm, nổi chìm trong cõi tử sinh. Phải phòng hộ ngay từ những cái mắt mình tiếp xúc, tai mình nghe tiếng. Và những cái điều này mình phòng hộ được thì mình sẽ chặn được, mình sẽ đoạn trừ được gốc của sự sinh khởi ái dục. Một cái dòng nước nó mới vừa chảy, một cái con đập mà có một cái sự rò rỉ nước rất là bé nhỏ, mình đắp nó, mình ngăn nó, thưa rất là dễ. Còn đợi cho nó xoáy thành dòng, nó vỡ đập, mình ngăn không có được. Một đám lửa còn bé nhỏ mình dập lúc nó còn sinh khởi thì tưới một gào nước là xong ngay. Nhưng các vị không làm được việc đó, các vị để cho nó cháy rừng rồi thì thưa, dù có đem phi cơ trút nước xuống nó cũng không tắt được. Lửa lên là bắt đầu gió đến, và nhiều cánh rừng bạc ngàn, có khi hàng nghìn hecta rừng cháy như chơi. Cho nên đoạn cái duyên sinh khởi ái dục, tức là phòng hộ từ lúc mắt mình vừa tiếp xúc, tai mình vừa nghe tiếng, mình vừa nghe một thông tin, vừa đọc một trang báo, vừa nhìn một hình ảnh, những cái gợi, những cái mời mọc của nó mà mình biết chặn ngay từ ban đầu của nó, thế thì mình không có bị nổi chìm trong ba cõi sáu đường. Mình để cho nó sinh khởi lớn, nó thành dòng trường giang cuồn cuộn thì ngăn lại không có dễ. Đó là xả ly cạn. Xả ly cạn nghĩa là ngăn những cái duyên nó sinh khởi. Xả ly thâm sâu là gì? Thưa, mọi cái nó đều sinh khởi từ tâm của các vị, từ cái suy nghĩ của các vị. Không hề có cái gì không sinh khởi từ ý thức cả. Khi ý thức mình nó khởi một ý niệm về cái hướng tiêu cực, về cái hướng nổi chìm trong ba cõi sáu đường thì mình ngăn nó liền. Thưa thì mình dập tắt được cái dòng chảy của khổ não, cái dòng chảy của tử sinh. Và cái điều này nếu mình không làm ở mức độ cạn, phòng hộ cái duyên sinh khởi, thì mình cũng sẽ không làm được nhận diện nó sinh khởi từ cái tầng thâm sâu. Và hai tầng này nó hỗ tương nhau rất là rõ ràng. Mình thực tập ở mức độ cạn, phòng hộ nơi mắt, nơi tai, thì mình cũng có khả năng nhìn được cái sinh khởi từ trong tâm thức của mình. Điều này, thưa các vị, khéo thực tập thì các vị làm được cái điều ngăn chặn được cái dòng cuồng lưu của ái nghiệp nó đánh chìm các vị. Cái điều thứ ba rất là quan trọng, đó là mình thấu đạt được nguồn tâm. Thấu đạt được nguồn tâm cũng có nghĩa là thể hội đại đạo. Và trong cái từ của kinh 42 chương gọi là thức tâm đạt bổn, ngộ vô vi pháp đó. Thứ nhất là ngộ đạo. Cũng có cái từ khác là nhận ra tâm Phật bất sinh của chính mình. Và khi mình quay về khéo nhận được, thế thì thưa, cái nghiệp ái dục, nghiệp phiền não, nói chung là tham sân si ở mức độ thô cho đến mức độ tinh tế, các vị loại trừ rất là dễ. Một là mình đi từ cái ngọn đi vô, tức là mình phòng hộ nè, mình đoạn trừ cái ý niệm nè, đó là mình đi từ cái ngọn đi vô. Hai là mình đi từ cái gốc đi ra, đó là mình thể nhận được tâm. Và người xưa gọi là thấy tánh đó, kiến tánh. Kiến tánh là nhận ra được cái tánh không sinh không diệt của chính mình, gọi là thấy tánh. Thấy tánh có nghĩa là ngộ được đạo, có nghĩa là nhận ra cái vị Phật đang có mặt trong hình hài ngũ uẩn này. Và khi mình đi từ gốc đi ra thì thưa đại chúng là cái công việc của mình tu tập nó rất là nhẹ. Tu như chơi mà thành công. Không có nặng nề, không có cực nhọc, không có dồn nén gì cả. Anh cứ thảnh thơi anh sống thôi. Và mọi cái nghiệp trần nó rơi rụng lúc nào không hay, nghiệp ái nó cũng rơi rụng lúc nào không hay. Và nếu mình khéo quay về thì các vị có thể thể ngộ được đạo, không phải khó. Cái điều này như mình dạy học bao nhiêu năm, mình chỉ nói có một việc đó mà thôi. Mình nghĩ nó rất là dễ nha. Các vị khéo thì các vị thể nhận được tâm Phật bất động của các vị rất là dễ dàng thôi. Thế nào là nhận ra tâm Phật bất động của mình nó rất là dễ dàng? Thiền sư Hoa Nghiêm, người ta gọi là Hoa Nghiêm trưởng lão, mình dẫn ra đây một vài câu của ông đây. Một thiền sư thời Tống, một hôm ông lên pháp tòa, ông nói: này các huynh đệ, cái chuyện ngộ đạo nó dễ như là trở bàn tay. Ngay trong lúc các ông nói đang đi đứng động dụng, ăn uống ngủ nghỉ, uống trà, ăn cơm, giặt áo, trong mọi phút giây của đời sống của ông, đạo nó hiện sờ sờ trước mắt. Khéo thì nhận ra ngay, không khéo thì ngàn vạn kiếp nổi chìm trong cõi tứ sinh không thể nhận ra được. Khéo thì ngay nơi đây nhận ra liền, lúc mở miệng, lúc nheo mắt, lúc nhướng mày, lúc ho khen khạc nhổ, lúc nghĩ suy, lúc vui lúc buồn, mọi lúc đạo đều hiện ra sáng bừng trước mắt. Khéo thì nhận ra ngay, mà không khéo thì không biết đời kiếp nào nhận ra được. Và mình cứ hướng ngoại chạy ra ngoài thì không bao giờ nhận ra được đạo. Giống như người ta thấy cái đầu cây trúc, cái đầu cây gậy, người ta nghĩ đó là mặt trăng. Trong khi đó thì nương cái đầu gậy thấy mặt trăng, chứ không phải cái đầu gậy là mặt trăng. Và cái câu khai thị của Ngài nó rất là dài, nhưng mình nhớ đoạn ngắn để quay trở lại. Thưa các vị, nếu khéo thì các vị dễ nhận ra cái gì là tâm Phật bất động của các vị, không phải khó khăn. Thế nào là tâm Phật bất động của ta? Các vị thử nghĩ coi là nếu hình hài này không có tâm Phật bất động bên trong thì nó là một cục thịt thôi. Không khác gì một miếng thịt người ta bán ở trong chợ cả. Và khi tâm Phật bất động mình rời hình hài này đi rồi thì không mấy phút sau, thiên hạ thấy cái hình hài này rất là sợ, không ai dám gần. Sở dĩ cái hình hài này nó còn di chuyển đến lui trên mặt hành tinh này là do vì có cái tâm Phật bất động đang tồn tại ngay cái hình hài ngũ uẩn này. Tâm Phật bất động này nó không phải là hình hài này, nó không phải là những cái vui buồn đang sinh khởi trong tâm thức các vị, nó không phải là sự nghĩ suy đang nổi chìm đây. Thế nhưng mà nó không rời những cái ấy, nó không rời thân, không rời cái vui buồn, không rời sự suy nghĩ. Mà nó lại không phải thân, không phải sự vui buồn, không phải sự suy nghĩ của các vị. Thế thì nó nằm ở đâu trong những cái ấy? Thưa rõ ràng là các vị chỉ cần có một chút tĩnh tâm thôi thì các vị thấy là vui và buồn thì nó sinh, nó diệt, nó đến, nó đi. Nhưng mà sinh diệt đến đi nó vẫn ở trong cái vùng trời của sự nhận biết. Lúc nào ta chẳng có cái biết đi kèm. Biết vui, biết buồn, biết hờn, biết giận, biết khóc, biết than. Tất cả những cái phía sau đó, như buồn, giận, khóc, than, nó đều là cái sở hữu của cái biết. Bị cái biết nhận diện, bị cái biết thấy. Vui và buồn thì đang dạo chơi trong vùng trời của cái biết. Cái biết thì nó vốn là không có chữ nghĩa, không có sự suy nghĩ thầm thì. Nó là cái hiện tiền tĩnh lặng bất động đang có trong các vị đang sử dụng. Mở mắt là có, nhắm mắt cũng có. Ngủ quên, chìm trong cơn mơ thì ta quên cái nhận biết thôi, nhưng mà chợt thức giác là liền có cái biết. Và nếu mình khéo, mình khéo có nghĩa là mình có một niềm tin vững chắc, ta là cái biết bất động, vô ngôn, hiện tiền, tĩnh lặng, và sống với nó thường trực. Thế thì lần lần các vị sẽ loại trừ được cái gì? Vui buồn đến đi ngang qua vùng trời tâm thức. Nó là cái đến và đi như người khách vãng lai. Ta là cái không gian mênh mông, nhận biết nó, nó dạo chơi trong cái vùng nhận biết của ta. Cái sự suy nghĩ thầm thì này nó sinh khởi bao nhiêu điều, nó làm cho mình lo lắng bất an, nó cũng là những hàng chữ đi ngang qua cái sự nhận biết của ta thôi. Ta là cái nhận biết. Rõ ràng là nếu các vị khéo quay về thì cái biết này nó luôn có mặt, không sinh không diệt, không đến không đi, không xanh vàng đỏ trắng, không ngắn không dài, không hình sắc, không mùi vị, không âm thanh gì cả. Nó rỗng lặng, tự nhiên, bất động, và nó đang có mặt hiện tiền. Ai mà chẳng có, ai chẳng đang sử dụng nó, không ai thiếu cả. Ngồi trong đạo tràng này bao nhiêu người thì các vị đều có cái biết như vậy. Ta khác nhau ở hình hài, ta khác nhau ở sự vui buồn, ta suy nghĩ mỗi người mỗi khác. Thế nhưng mà cái nhận biết của các vị không hề khác với cái nhận biết của tôi. Nếu cái nhận biết mà có chữ nghĩa đi vô thì nó khác, còn cái nhận biết mà tịch nhiên không có chữ nghĩa, thế thì có khác gì nhau? Cho nên tâm, Phật và chúng sinh, ba cái vốn là không khác là như vậy. Thể nhận được cái này thì thưa các vị thấy đời sống mình rất là thảnh thơi, rất là thông dong. Còn mất là chuyện của thân, vui buồn là chuyện của cảm thọ, suy nghĩ tới lui là chuyện của vọng thức. Còn ta vốn không suy nghĩ, vốn không đến đi, vốn không vui buồn, ta là cái nhận biết tự nhiên hiện tiền, lúc nào chẳng có. Mở mắt là có, nhắm mắt mà chưa ngủ, khéo an trú nơi cái biết thì ta nằm nhưng mà ta vẫn không ngủ, ta nằm nhưng mà vẫn đang trong thiền định. Rồi mình đi tới đi lui làm mọi việc, nếu mình để cho ý thức mình thầm thì, rồi mình mất mình trong ý thức thầm thì, để cho vui buồn sinh khởi và mình chìm ngập trong sự vui buồn, thế thì mình bị nổi chìm trong sinh tử. Nhưng mà đang vui đang buồn sinh khởi đó mà các vị quay về, các vị an trú ngay cái nhận biết vui buồn, chắc các vị không phải là cái vui buồn. Thế thì vui buồn đang có đó, nhưng ta là người vượt thoát khỏi vui buồn. Ta là người đang an trú trong tâm Phật bất động, ta là Phật hiện tiền. Ngay hiện thời vãng sinh về cảnh giới A-di-đà, chứ không có đợi mất hình hài này mới vãng sinh. Một ngày khéo thì ta sinh về cảnh giới ngàn lần, sinh về cảnh giới cực lạc một ngàn lần. Cứ mỗi một lần các vị quay về, các vị an trú ngay nơi cái sự nhận biết tĩnh lặng đang có mặt nơi các vị, thì các vị đã sinh vào nước cực lạc của Đức Di Đà. Mà nếu các vị không khéo thì cái vui cái buồn sinh khởi, các vị luyện mình vào vui buồn sinh khởi, thế thì các vị bị nổi chìm trong lục đạo luân hồi. Khởi một ác niệm thì ta chìm xuống cảnh giới của loài súc sinh. Khởi một cái niệm yêu thương, từ ái, trong lành, thánh thiện, ta sinh về cảnh giới trời. Khởi một cái niệm sân si, dữ dội, thế thì mình sinh vào cái cảnh giới của những loài súc sanh, phun nọc độc. Khởi cái tâm muốn giết hại người thì mình sinh vào những cái loài động vật, nó có thể ăn tươi nuốt sống những sinh vật khác. Mỗi một ngày tâm thức mình nó sinh khởi bao nhiêu lần là sinh vào bao nhiêu loại cảnh giới. Cho nên thưa đại chúng là thể ngộ được tâm, an trú được ngay nơi cái tâm Phật bất động của các vị thì các vị giảng sinh liền tức khắc, trong cái hình hài của các vị vẫn giống như bao nhiêu người. Ta sống như bao nhiêu người, vẫn đi đứng hít thở trên trần gian như bao nhiêu người. Thế nhưng tâm của ta an trú được ngay nơi cái vùng trời Phật bất động thì ta là Phật thánh giữa nhân gian. Và khi mình an trú được ngay nơi cái vùng tâm Phật bất động này thì thưa đại chúng là tất cả những cái thứ vui buồn hờn giận bất an ghé nhà mình không có được, nó là những người khách vãng lai trước nhà mình thôi, rồi nó ra đi chưa hề đi vào nhà của các vị được. Và tất cả những cái ấy nó không vào nhà được thì nói gì đến cái ái dục, cái hờn giận, cái ganh tị, cái bất an vân vân, tự nhiên là rơi rụng hết, không còn cái gì còn tại trong tâm thức các vị cả. Sống an nhiên giữa cuộc đời, dạo đi thông dong của cõi nhân gian, vượt cả tử và sinh, bằng cái con đường thể ngộ được đạo, sống được với đạo. Chắc chắn một điều là ngay trong hiện đời Thưa đại chúng là mình nhẹ gánh tăng bồng vô cùng, mình đã xong cái nghiệp trong cuộc đời này thôi à. Nghiệp ái cưu mang với bao người, thưa một đời này đã cũng xong. Cái nghiệp nổi chìm sinh tử, thưa cũng một đời này mình cắt xong rồi, không có cái gì giữ chân mình được. Sở dĩ ta còn bị sinh tử nhẫn chìm là do gì? Ta chấp ta là thân, ta chấp ta là những vui buồn, ta thấy ta là những dòng chảy suy tư đang có mặt diễn hành trong đây. Nhưng mà nếu các vị quay về an trú ngay nơi sự nhận biết, các vị thấy tất cả những cái kia đều là đối tượng bị nhìn, đều là những cái sinh diệt mất còn, đều là pháp hữu vi. Ta là cái pháp vô vi, ta là tự thể vô ngã. Thế thì thưa các vị, tự nhiên cái con đường luân hồi các vị đoạn đức không khó khăn gì cả. Đó là con đường ngắn nhất để chúng ta tu. Và xem ra cái chuyện này nó cũng dễ tu chứ không phải khó đâu nha. Dễ lắm rồi. Tu hay không mà thôi, chịu tu hay không mà thôi. Muốn luyện cuộc đời mình vào dòng chảy của luân hồi để nó nhận chìm trong 36 dòng ái dục này thì mình cứ luyện. Còn nếu mình thích, ngang đây hứa với lòng là có nguyện chấm dứt con đường tử sinh, thế thì mình an trú ngay tâm Phật bất động của chính mình thì mình đoạn đứt được con đường sinh tử thôi à. Và mình nghĩ chia sẻ chuyện này các vị khéo quay về thực tập thì có thể ở mức độ cạn là các vị cũng đủ an lạc trong cuộc sống đời thường. Nếu có một Phật tử nào mà buồn phiền giận tức ngẫu ghen thì tại tại sao tại cái món đó là món nợ của mình, có người phát tâm lành vô giúp nhận mình cúng dường nhắm mắt gì đâu nữa kìa. Mình kể câu chuyện vui cho các vị nghe. Lần đó Lộc Nguyễn mình cũng giảng một buổi pháp thoại, mình nói đúng nguyên tắc á, các vị nói các vị thương cái người hôn phối của các vị. Thương có nghĩa là thấy người ta vui mình vui, thấy người ta buồn mình buồn. Thấy người mình thương mà thương một người khác hạnh phúc á thì mình cũng phải hạnh phúc theo chứ. Có gì kìa, vô duyên. Tức là mình thấy người ta thương người khác mà họ có được niềm vui thì mình phải thương cái người mà người đó thương gấp hai lần để làm cái niềm vui cho người mình thương nhé. Cái mình nghe cả một xóm Phật tử Việt Nam mà nói no way. Không có chuyện đó bao giờ. Mình cười ngất, mình nói quá ra quý vị đâu có thương người, quý vị thương. Sở dĩ mình gọi là thương người kia là do vì người kia mang đến cái niềm vui và hạnh phúc cho mình. Cho nên mình muốn sở hữu người kia cho thật chặt. Ví như cái con người kia mà họ đến với mình, họ hành hạ mình tả tơi, mình khổ sở vô cùng, mình thù ghét vô cùng, mình chán vô cùng, thế thì ai rinh là mình cho ngay, không ai không? Còn người kia vốn là cái điều kiện để cho mình tựa nương, cái điều kiện để cho mình hạnh phúc. Thế cho nên mình gọi thương người đó, nói theo ngôn ngữ quy ước của nhân gian thì cái điều đó đúng, nhưng mà nhìn bằng con mắt chánh pháp, nhìn bằng con mắt đạo lý thì thực tế thì không phải mình thương người đó mà mình thương mình. Tại vì thương có điều kiện. Và thông thường thì mình nói điều đó nó rất là ngược, mà thiên hạ ai cũng nói như các vị no way, không có chuyện đó. Tôi không gặp mặt cho là mai phước, không có chuyện đó. Tôi thương người đó gấp hai lần. Củi mục bà để trong rương, nhưng mà ai hỏi thì trầm hương của bà đó chứ không phải của mục đâu. Bây giờ thưa đại chúng là chúng ta dừng ở đây. Xin cảm ơn các vị. Rồi thôi mời đại chúng đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành